Cuộc sống ngọt ngào của Phó Tiên Sinh, chương 9, góc truyện audio.com. Từ sau lần Phó Sâm hiểu rõ tác dụng của lời bày tỏ tâm tình liền thường xuyên tìm tới bạn bè học hỏi. Bạn bè nói, phụ nữ nói không muốn chính là muốn, ý là muốn sao? Phó Sâm hỏi, đúng vậy, các cô đều sẽ nói không muốn, dù cho nói muốn, cũng là vì sợ phật ý mặt mũi người ta nên sẽ từ chối nhã nhặn mà thôi. Được, nếu cậu hỏi cô ấy thích ăn cái gì, cô ấy sẽ nói sao cũng được, đây là để cậu làm chủ, cậu chỉ cần thành tâm để ý chọn là tốt thôi. Bạn bè vỗ vai Phó Sâm, trên mặt phát ra ánh sáng tự tin, mình dùng những chiêu này lúc nào cũng đúng, để mình thử một chút. Phó Sâm gật đầu, nếu như không thành công thì cũng đừng tức giận, bất quá đây chỉ là đúng đa số thôi. Phó Sâm nhìn bộ dạng tự tin của bạn bè, mặc dù bán tín bán nghi nhưng vẫn quyết định tiến hành ứng dụng vào thực tế. Khi anh dẫn Diệp Hoan Tâm đi dạo phố, nhìn thấy một cửa hàng trang sức đang trưng bày một chiếc vòng tay rất đẹp. Thế là hỏi, em thích cái này không? Thích, Phó Sâm nghĩ thầm định chọn mua một chiếc vòng tay khác. Ừ, nói, muốn, chính là ý nhã nhặn từ chối. Diệp Hoan Tâm cảm thấy rất nghi hoặc, hai người tiếp tục dạo phố. Diệp Hoan Tâm nhìn thấy phía trước có một tiệm ăn, tên của tiệm này rất là thú vị, thế là liền chăm chú nhìn thêm. Phó Sâm chú ý tới tầm mắt của cô mới hỏi, em muốn ăn không? Diệp Hoan Tâm lắc đầu, không muốn, cô chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Nào biết được Phó Sâm trực tiếp lôi kéo Diệp Hoan Tâm vào cửa hàng. Trong lòng Diệp Hoan Tâm có điểm nghi hoặc, em muốn ăn món nào? Món nào cũng được, cô tưởng rằng Phó Sâm muốn ăn, nên dù không đói bụng vẫn ngoan ngoãn ngồi. Được, Phó Sâm âm thầm suy tư, cảm thấy lời bạn bè nói thật rất đúng, sau này anh nhất định phải cảm ơn cậu ta. Thế là, Phó Sâm trong lúc Diệp Hoan Tâm trợn mắt há miệng liền gọi những đồ ăn đặc biệt nhất trong cửa tiệm này. Dù cho Diệp Hoan Tâm có liều mạng nói, không cần, nhưng cô càng nói không cần đồ ăn, Phó Sâm sẽ nhất định gọi món đó. Lúc này đây Diệp Hoan Tâm cảm thấy rất tuyệt vọng, Diệp Hoan Tâm cảm thấy chồng của mình rất không bình thường. Đang muốn ép hỏi, Phó Sâm liền nói ra tình hình thực tế, biết được ngọn nguồn sự tình, Diệp Hoan Tâm cười thật ra nước mắt. Mặc dù bạn bè Phó Sâm nói đúng đa số tâm tình của phụ nữ nhưng bản thân cô không đi theo lẽ thông thường mà. Sau đó, Phó Sâm mang theo, đại lễ, đi thăm hỏi bạn bè của mình. Ừ, anh rất kiên định bản thân mình không phải mang theo. Thù, của đàn ông, cách chương.